Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 559, Tuệ Minh Tử Tiêu Hộ Đỗi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, vô luận là tiểu Tuệ Minh thế nào xuất thủ, đều không thể đưa nó bắt, không có cách nào từ những thứ kia mảnh vỡ thời gian chung. Đưa nó lấy ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lơ lửng ở trong hư không. Thật là kỳ quái, Tử Tiêu kinh ngạc nói, nàng hơi trầm tư, chậm rãi nói, hoặc là, lấy thần xa tới thu nó thử một lần. Tiểu Tuệ Minh gật đầu, một phản tay, đem kia cửu tiêu linh hồ giới lấy ra. Tự trong đó lấy ra một cái vàng óng ánh thần xa. Ồ, giật giật rồi. Hai người giật mình nói. Kia vốn là bồng bềnh ở trong hư không máu tươi. Ở thần xa xuất hiện trong nháy mắt. Đó là trực tiếp rơi vào thần xa bên trong. Không thấy từ đó rồi tung tích. Hai người trố mắt nhìn nhau. Cái này cũng thật là quỷ dị nhiều chút. Tiểu Tuệ Minh đem kia thần xa lần nữa bỏ vào cửu tiêu linh hồ trong nhẫn. Trong lòng nặng trịch, không phải là sao, cảm giác Alexandros, giọt máu tươi này đối với hắn mà nói. Quá trọng yếu, rất rõ ràng, đây là đang định cho hắn tiết lộ tin tức, cho dù là hắn hiện tại không thể nào hiểu được. Đem tới có một ngày, hắn nhất định sẽ minh bạch trong này hàm nghĩa. Hắn biết, giọt máu này tuyệt đối không thể sai sót, cho nên, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí ở đó chiếc nhẫn trong không gian thần xa bốn phía. Mô tả ra một cái tứ giai họa đạo núi sông địa lý phòng vệ trận. Lúc này mới khó khăn lắm yên lòng, giọt máu này, nhìn dáng dấp không phải là như hắn suy nghĩ, đến từ đi qua, hình như là đến từ tương lai, cái này làm cho hắn không khỏi trầm mặc. Kia ngồi ngay ngắn ở trống trận trên, chẳng lẽ chính là cái kia muốn giam giữ nhân giới chúng sinh ý chí thần bí nhân mã? Ngày sau, rốt cuộc sẽ phát sinh như thế nào to lớn biến cố? Trọng yếu nhất là, cái kia khí thế nhìn bằng nửa con mắt vương giả, rốt cuộc là ai? Tại sao khí tức cảm giác quen thuộc như vậy? Phảng phất như là nhận thức rất nhiều năm bạn cũ một loại. Nhưng là hết thảy các thứ này câu trả lời, giống như một từng lớp sương mù, tạm thời, căn bản không thể nào biết được. Rất lâu sau, hắn mới dần dần tinh thần phục hồi lại, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tạm thời vứt bỏ hết thảy các thứ này. Huy, người phát nửa ngày lăng, rốt cuộc đang suy nghĩ gì nhỉ? Là thượng cổ đại năng lại cho ngươi manh mối gì rồi hả? Tử Tiêu hiếu kỳ hỏi, ừ, nha, là như vậy, cái kia thượng cổ đại năng để cho ta thu ngươi làm tiểu thiếp. Thật tốt hầu hạ ta, không cho phép ngươi ở nơi này làm cái gì nữ quan rồi. Hắc hắc, Tiểu Tuệ Minh cười hắc hắc nói, ngươi tại sao không đi tử? Tử Tiêu sắc mặt lập tức thay đổi, không nghĩ tới, thiếu niên này tài ăn nói lợi hại như vậy. Chính mình nhất định chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta đã trễ nãy quá lâu, cũng cần phải trở về. Tử Tiêu nói, không biết sao, lại có điểm không thôi ý. Không việc gì, trò chuyện tiếp 10 linh thạch chứ. Hắc hắc, Tiểu Tuệ Minh tiếp tục tứ vô kỵ đạn đùa. Bất quá, nói tới nói lui, hai người hay lại là cùng bước lên đường về. Dù sao, kia sinh mệnh chi thụ xé hư không, vô thời vô khắc không phải là đang chậm rãi tự đi khép lại. Hắn có thể ở tiên vườn dừng lại thời gian cũng không nhiều. Này, mới vừa nhiều như vậy phích lịch thiểm điện, ngươi lại có thể bình yên vô sự vượt qua cầu đá. Không có bị thương sao? Tử Tiêu mở to thanh tú đẹp đẽ hai mắt, trong mắt tia sáng kỳ dị điểm một cái, mỉm cười hỏi. Bởi vì, kia cầu đá ngay tại phía trước rồi, bây giờ phải đi về, tự nhiên còn phải vượt qua chỗ ngồi này cầu đá, không có khác đường có thể đi. Ta là cổ kim đệ nhất Mỹ nam tử. Những thứ này lôi điện thấy ta, đều phải tự ti mặc cảm cách xa ta. Tiểu Tuệ Minh nói khoác mà không biết ngượng nói. Ung ung, vừa dứt lời, một đạo sáng như tuyết thiểm điện. Đó là chém thẳng vào mà xuống, đánh vào trên đầu của hắn. Không ngoài dự liệu, từng sợi tóc dựng thẳng, mặt đầy hắc hôi, phải nhiều chật vật có nhiều chật vật. Một bên Tử Tiêu đầu tiên là trố mắt nghẹn họng, tiếp theo không nhịn được cười lớn, cười thắt lưng cũng không thẳng lên được rồi. Ha ha ha ha ha, Mỹ, ngươi quá đẹp, hơn nữa da mặt này cũng không phải bình thường chất lượng. Dày có thể, liền lôi cũng phách không mở, thiểm điện cũng bắt ngươi không có cách nào tại hạ bội phục. Ha ha ha ha, wow. Tiểu Tuệ Minh vận chuyển chí tôn hoặc cốt uy lực, đem mặt kia bên trên hắc hôi đánh sơ xác, mà phía sau phát cũng là khôi phục lại, sau đó tức giận dâng trào. Lấy ra nghịch thương thiên họa bút, giữ tại trong tay phải kéo Tử Tiêu, một khoản điểm hướng trời cao, mang theo Tử Tiêu, hướng cầu đá đầu kia xông vào. Tử Tiêu cũng là dừng lại cười to, tiếp theo kinh ngạc nhìn Tiểu Tuệ Minh, khi hắn thấy kia dâng lên lên đỉnh đầu chí tôn họa cốt cùng bút phong trên vàng rực lúc, cũng là không khỏi không thừa nhận, người này... Lúc này đã là một cái hoạc đạo đại năng, người như vậy, ngày sau nhất định sẽ quật khởi. Trong tam giới, hãn hữu địch thủ, người này chí tôn hoạc cốt là làm sao đạt được. Còn nữa, người cái kia Tiểu Nguyệt tỷ tỷ bảo kiếm không tệ, là ai cho luyện chế? Tử Tiêu hỏi, cái này hả, đương nhiên là không thể trả lời rồi, chỉ có người bên cạnh ta mới có tư cách biết. Ngươi nếu như muốn biết lời nói, đáp ứng làm ta tiểu thiếp, ta sẽ nói cho ngươi biết, như thế nào? Tiểu Tuệ Minh cười nói, ai, nam nhân nha, không có một cái tốt, xinh đẹp như vậy, tiểu tỷ tỷ ngày ngày đi theo cái mông phía sau, vẫn còn ở nơi này đối với ta hồ ngôn loạn ngữ, ta đều muốn ói. Tử Tiêu không cam lòng yếu thế, lập tức hề lạc đạo. Còn vứt cho hắn một cái đại đại xem thường. Muốn ói, chẳng lẽ là trong thân thể ngươi có linh thai rồi hả? Ôi ôi ôi, như vậy không bị kiềm chế nhỉ? Ta chích cái tâm nha. Thật lạnh thật lạnh. Tiểu Tuệ Minh cố làm khó chịu đạo, lại nói ta ước chừng phải giận. Tử Tiêu tức mặt đẹp đỏ bừng, lớn tiếng nói, giống như ngươi vậy lang thang thiếu niên còn muốn đuổi theo ta, đừng có nằm mộng, đi mau. Nàng một bên thúc giục, một bên hung hăng hề lạc đạo. Bất quá, kia tức giận bộ dáng, càng là có một phen đặc biệt phong cảnh. Tử y như vân, tay áo phiêu phiêu, trên mặt đẹp, hồng hà bay tán loạn. Cái gì gọi là mộng nha, đem tới ta nhất định sẽ đem này thiên giới phá vỡ. Đem toàn bộ bụng dạ khó lường nhân cũng diệt trừ, liền lưu một mình ngươi, cho ngươi kêu khóc ỉ lại ở bên cạnh ta. Hai người xông qua cầu đá, đến đó sinh mệnh chi thụ phá vỡ thương vũ không động chỗ, chỉ thấy kia trống rỗng, đã khép lại không sai biệt lắm, chỉ có hơn hai thước một cái lớn tiểu vết rách, có thể cung nhân xuyên qua. Bất quá đi theo Tử Tiêu vừa thấy được kia trống rỗng phía dưới cự đại sinh mệnh chi thụ tàng cây trên thiên tiên quả lúc, trong hai mắt nhất thời một mảnh cuồng nhiệt, trực tiếp nhảy lên một cái, định từ kia trong lỗ hổng hạ giới muốn hái kia thiên tiên quả. Oanh, ngươi lại dám ở trước mặt ta cướp trái cây, thế nào, đây là bây giờ muốn liền bị ta gánh về nhà nhỉ? Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng nói, tam đệ nha, ngươi trở lại rồi, nhanh đi về nhìn một chút, thật giống như nhân giới xảy ra chuyện. Sinh mệnh chi thủ thật xa liền nghe được Tiểu Tuệ Minh thanh âm, trực tiếp lộ ra chi điều, hướng hắn chiêu, tay, đạo, à, cái gì, mặt đầy cười đùa Tiểu Tuệ Minh nhất thời không bình tĩnh. Tử Tiêu cũng là vội vàng trở lại bên cạnh Tiểu Tuệ Minh. không hề cướp trái cây, mà là mặt đầy khẩn trương. Tiểu Tuệ Minh không do dự nữa, bước ra một bước, thẳng tung mà xuống, từ trống rỗng nhảy xuống. Tử Tiêu do dự một chút, sau đó cũng là cắn răng, nhảy xuống theo. Ừ, Vân Vân, tam đệ chẳng lẽ lấy được kia trong truyền thuyết thần xa? Bất quá, ngay tại Tiểu Tuệ Minh dự định nhanh chóng rời đi lúc, sinh mệnh chi thụ chợt lên tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.